Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1886, Dark Dancer vũ công bóng tối. Khốn kiếp, Light Slayer, kẻ tiêu diệt ánh sáng, đã chiếm lấy Citadel, pháo đài, vì vậy, Domain, lãnh địa của Kỳ Song đã giáng xuống God Grave, mộ thần. Có vài kết luận nữa mà Sunny đã rút ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi những lời của Revel vang lên trong bóng tối của lâu đài cổ và các thi thể sống lại. Nhưng không còn nhiều thời gian để suy ngẫm. Vì Revel đang ở đây, thì mũi tên đầu tiên chắc hẳn đã được bắn bởi Moonvey. Khăn Voan Nguyệt, hai mũi tên từ phía sau, chắc chắn là của Silent Stalker, kẻ rình rập thầm lặng. Còn ai khác ở đây? Ba Sen, cho dù là con gái của nữ hoàng, cũng không đủ để đối đầu với lực lượng chinh phạt của suốt Army. Đội quân kiếm, ngay cả khi họ có yếu tố bất ngờ đứng về phía mình. Trừ khi Kỳ Song đích thân đến đây, cậu vẫn chưa hiểu được kế hoạch của họ là gì. Và cô ta không thể có mặt ở đây trực tiếp, chỉ vì mới chỉ có 2 trong số 14 Sen trừ trận. Chứ không phải tất cả, những xác chết của 2 chiến binh bị giết sống dậy, lao vào những đồng đội cũ của họ. Tuy nhiên, chúng không làm được gì nhiều. Ngay khi chúng chuyển động, thanh kiếm của Nef đã chém bay đầu một tên, trong khi tên còn lại bị Senzet xé toạc một cách thô bạo bằng thanh kiếm gậy của mình. Việc đó diễn ra trong chớp mắt, nhanh đến mức Sunny thậm chí không nhận ra lưỡi kiếm mảnh di chuyển. Thi thể của Great Terror, nỗi kinh hoàng vĩ đại, bị một tia sét chói lóa do Ron dường như phát ra từ thanh kiếm của mình đánh bật ra sau. Sinh vật đó bị cản trở, nhưng không bị tiêu diệt. Phần còn lại của các suốt sen bùng nổ trong chuyển động, tản ra khi họ triệu hồi sức mạnh từ các aspect, khía cạnh của mình hoặc hiện nguyên hình Transcendent, siêu việt của họ. Đột nhiên, khu vực trước cổng lâu đài trở nên vô cùng chật chội. Sunny nhận thấy Sen Riverland trong hình dạng tê giác bọc giáp nặng nề, lao vào cánh cổng gỗ của pháo đài cổ và xông thẳng qua nó, tiến đến để đối đầu với Silent Stalker, kẻ rình rập thầm lặng. Hình dạng Transcendent của Sen Healy là một con nhân mã cao lớn, duyên dáng. Khi cô thúc đẩy bản thân nhảy lên với 4 móng guốc, cô đồng thời bắn một mũi tên bay ra. Tuy nhiên, cậu không lãng phí nhiều thời gian để quan sát. Mục tiêu của cậu là Revel. Trước khi mũi tên của Healy có thể trúng đích, Sunny đã bước qua bóng tối và vung thanh Odachi của mình. Có một cảm giác nặng nề trong lồng ngực cậu. Nếu kết luận cuối cùng của cậu là đúng, thì đây sẽ là cơ hội duy nhất để kết thúc trận chiến một cách dễ dàng. Đáng tiếc, Light Slayer, kẻ tiêu diệt ánh sáng, quá nhanh và quá tinh nhuệ. Cô nhẹ nhàng lướt đi chỉ với một bước chân dễ dàng, chặn đứng cú đánh của cậu bằng thanh kiếm sắc bén, dù đòn tấn xê ông của cậu đột ngột và khó lường. Cô cũng né được mũi tên của Healy bằng cùng một động tác. Ta đoán ngươi là Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, phải không? Giọng khàn khàn của cô vẫn bình tĩnh. Sunny nguyền rủa trong lòng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng gầm điếc tai dường như phá vỡ thế giới, và một hình bóng dã thú nhảy xuống từ đâu đó bên trên, đáp xuống giữa các sen của suốt Domain. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi Revel. Ngươi là của ta. Ngay sau đó, một thủy triều bóng tối thuần khiết bất ngờ nhấn chìm mọi thứ xung quanh họ. Bóng tối thực sự, True Darkness, bóng tối nguyên tố, nó làm nghẹt đi giác quan bóng tối của Sunny, khiến cậu mù lòa và đồng thời cắt đứt cậu khỏi nguyên tố gốc của mình. Một phần giây sau, cậu cảm nhận không gian tự nó bị vặn xoắn xung quanh. Và đột nhiên, tiếng ồn của trận chiến dần xa vời, như thể cậu đã được đưa đến một nơi khác trong lâu đài, tách khỏi phần còn lại của lực lượng chinh phạt. Cậu không biết liệu đó có phải là một memory, ký ức, mà Revel sử dụng, một sức mạnh của một gen khác của song, hay là một thành phần của Citadel hồ nước. Tuy nhiên, cậu biết rằng dù cậu đang ở đâu, thì cũng có ai đó ở đó cùng với cậu. Bóng tối thực sự, True Darkness, bóng tối thực sự, True Darkness, là kẻ thù tự nhiên của bóng tối. Shadow, với việc aspect, khía cạnh, đa dạng và độc đáo đến vậy, Sunny biết rằng cậu sẽ sớm muộn phải đối mặt với một người thức tỉnh có sự liên kết với bóng tối. Cậu cũng đoán được điều gì đang xảy ra sau khi không thể cảm nhận được cuộc phục kích và không thể nhìn thấy Revel cho đến khi cô ta bước ra trước các gen của suốt domain. Tại sao phải là một trong những cô con gái của Ki Song chứ? Darkness, bóng tối, có liên quan gì đến dòng dõi của Bisgot, thần thú mà các công chúa của Song dường như đều chia sẻ mặc dù không có quan hệ huyết thống với nữ hoàng? May mắn thay, cậu cũng không hoàn toàn vô dụng trước Elemental Darkness, bóng tối nguyên tố. Sunny buông thả thanh Odachi và để nó rơi xuống đất. Trước khi thanh kiếm chạm đất, Serpent, xà hồn, đã rời khỏi dạng sâu weapon, vũ khí linh hồn, và biến thành một nightmare creature, sinh vật ác mộng, có hình dạng như một con đom đóm khổng lồ, một trong những quái vật corrupted, tha hóa, mà Sunny đã từng giết từ lâu. Trong Burn Forest, khu rừng bị thiêu rụi, Darkness, bóng tối, có thể là kẻ thù tự nhiên của Shadow, bóng tối, nhưng nó lại sợ ánh sáng. Cơ thể của Serpent sáng rực lên với ánh sáng rực rỡ. Xua tan Darkness, ngay lập tức, Sunny có thể thấy mình đang đứng giữa một sảnh rộng lớn. Tùm cây cối, rễ cây và dây leo màu đỏ thẫm mọc xuyên qua các bức tường nứt nẻ. Sàn nhà phồng lên, và trần nhà bị vỡ, khiến nơi đây giống như một khu rừng rậm rạp. Lightslayer, kẻ tiêu diệt ánh sáng, đang đứng cách cậu vài mét, nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng. Darkness của cô đã rút lui, nhưng nó chưa bị tiêu diệt. Thay vào đó, nó bao quanh họ như một đám mây đen, làm nghẹt đi ánh sáng do Serpent tạo ra. Tạm thời, dường như có một sự cân bằng mong manh giữa hai nguyên tố. Không bên nào có thể tiêu diệt bên còn lại. Sunny cười sau lớp mặt nạ khi Sen và Finn trỗi dậy từ xe đâu của mình. Người thực sự nghĩ rằng điều đó sẽ hiệu quả sao? Revel quan sát Sen một lúc, rồi gật đầu. Không, ta không nghĩ vậy. Ngay sau đó, hai hình bóng đột ngột bước ra từ phía sau cô. Tim của Sunny trở nên lạnh lẽo. Đứng hai bên của Revel, Lightslayer, người con đầu tiên của Ki Song đạt đến Transcendent, là hai bản sao hoàn hảo của cô ta. Cả hai đều đẹp tuyệt trần, mặc giáp da đen tối, với mái tóc đen như quả và đôi mắt màu hắc diện thạch. Tối tăm, lạnh lùng và mê hồn. Đột nhiên, có ba Revel đứng trước mặt cậu, hoặc một Revel và hai hóa thân của cô ta. Như thể Sunny đang nhìn vào chính cái bóng của mình, đôi mắt cậu hơi mở to. Reflection, phản ảnh, trong khoảnh khắc tiếp theo, những reflection, phản ảnh, phóng ra hai thủy triều bóng tối, darkness, của riêng mình, và ngay lập tức, ánh sáng bị lấn át. Trên những bậc thang đá bên ngoài lâu đài cổ, vài sen đang chiến đấu với Silent Stalker, kẻ rình rập thầm lặng, khó nắm bắt. Bên trong cổng, phần còn lại của họ bị cuốn vào một trận chiến dữ dội với ba quái vật dã thú. Một trong số đó là Lonesome Hound, tiếng hú cô đơn, một người con gái khác của Ki Song. Hai con còn lại là Reflection, phản ảnh, của Mordred, thi thể của Great Terror, nỗi kinh hoàng vĩ đại, cũng ở đó, bị thương. Nhưng không ngừng nghỉ, sâu hơn trong đại sảnh, Senzes của Dagonet đang đối mặt với một quái vật đá cao lớn. Khuôn mặt cao quý của sinh vật này, dường như được chạm khắc từ đá xám, mang một biểu hiện xa xăm và u sầu. Ông lão mỉm cười, Sen of Sorrow, phải không? Con quái vật đá khẽ cúi đầu. Senzes lắc đầu chán nản. Trời à, cô gái Ravensong lại phải gửi đến kẻ buồn. Sorrow, tệ nhất thế giới để chiến đấu với ta. Thật quá đáng. Và ở một nơi khác, trên tầng cao nhất của lâu đài nguy nga, Nephis đang bị bao vây bởi ba thiếu nữ duyên dáng. Mỗi người trong số họ đều có những đường nét quyến rũ. Mái tóc trắng và đôi mắt xinh đẹp dường như lấp lánh với dư âm của ánh trăng nhạt. Má của Neph vẫn còn vết cắt. Bên trái khuôn mặt của cô nhuốm máu. Cô chạm vào vết cắt một lúc rồi nhìn vào ngón tay của mình. Cau mày trước cảnh tượng máu. Cô là Princess Moonvey, công chúa Moonvey. Sao? Cả ba thiếu nữ đều mỉm cười. Tuy nhiên, chỉ có một người lên tiếng. Đúng vậy, nhưng ánh sáng nhợt nhạt trong đôi mắt của cô dần phai nhạt. Biến chúng thành hai cửa sổ sâu hun hút vào vực thắm đen tối không ánh sáng. Đột nhiên, đại sảnh dường như trở nên lạnh lẽo hơn, tối tăm hơn và đầy sự trống rỗng vọng lại. Ta cũng được gọi là Black Moon, mặt trăng đen. Cái tên đó, ta nghĩ, hợp với ta hơn. Nephis lại nhìn vào ngón tay của mình. Không có ánh sáng nào bên dưới làn da của cô. Lưỡi kiếm của cô vẫn tăm tối. Không có chút ánh sáng rực rỡ nào. Vết thương của cô không lành lại. Hết chương.